là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, đệ bát giai cấp sinh mạng thể cầu đặt mua. Thành công mở ra chiều không gian chuyển đổi khí về sau. Lilith Anna thông qua trực tử ma nhãn cùng hưởng thị giác phát hiện. Lý Dạ Huyền vậy mà không có chút nào phát giác. Thế là, nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối tinh nguyên thạch. Ném vào chiều không gian chuyển đổi khí. Tinh nguyên thạch từ hiện thực chiều không gian kim loại hộp vuông đi vào. Không có trực tiếp rơi ra ngoài, mà là thông qua được một cái khác ở vào thần quốc chiều không gian kim loại hộp vuông. Từ Lý Dạ Huyền hướng trên đỉnh đầu rơi xuống. Đang chuẩn bị thay quần áo Lý Dạ Huyền, nếu có cảm ứng, vội vàng bước chân xê dịch, tránh ra tới, nhìn thấy là một khối tinh nguyên thạch rơi xuống thời điểm. Lý Dạ Huyền như thiểm điện nhô ra bàn tay, một thanh nắm chặt tinh nguyên thạch, từ đầu ta đỉnh đến rơi xuống. Lý Dạ Huyền nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, cái trán lập tức treo hạ ba đạo hắc tuyến. Chỉ gặp một cái kim loại hộp vuông, trông giống xuất hiện đang thử áo ở giữa phía trên. Chính là Lilith Anna chiều không gian chuyển đổi khí. Ta nói các ngươi, chạy thế nào đến cấp trên đi. Lý Dạ Huyền lật ra một cái liếc mắt, hắn xuất ra giấy bút. Tại trên tờ giấy trắng vẽ lên một cái to lớn phẫn nộ biểu lộ. Ngươi cho rằng ta nghĩ à, lúc này... Lilith Anna cùng 12 cánh bướm đen hoàng, còn treo ngược tại trên nóc nhà đâu. Lý Dạ Huyền đột nhiên nhô ra một tay nắm, cánh tay giống 517 là cao su làm, bỗng nhiên duỗi dài ra ngoài, toàn bộ tay xuyên qua chiều không gian chuyển đổi khí, hiện thực chiều không gian. Lý Dạ Huyền bàn tay, đột nhiên từ kim loại hộp vuông bên trong đưa ra ngoài. Giống như là làm ảo thuật, ngạc nhiên lại có chút dọa người. Lý Dạ Huyền khống chế thể nội tế bào sinh sôi, nơi tay lòng bàn tay biến ra một con mắt, sau đó nhìn chung quanh, nhưng hắn nhìn thấy Lilith Anna treo ở nóc nhà tràng cảnh, cùng nhỏ hẹp trong phòng tắm, một cái mập mạp người ngoài hành tinh mụ mụ, ngay tại vì hai cái ngoài hành tinh hùng hài tử tắm rửa. Trực tiếp cười ra tiếng, ngươi làm gì? Lilith Anna bị chiều không gian chuyển đổi khí xuất hiện bàn tay. Giật mình kêu lên, hiện tại không có vấn đề. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, cái bàn tay này tâm dưới ánh mắt mặt, vừa dài ra một cái miệng. Đối Lilith Anna nói, vừa rồi có ai đang nói chuyện sao? Ngay tại cho ngoài hành tinh hùng hài tử tắm rửa người ngoài hành tinh mụ mụ. Đột nhiên sửng sốt một chút, đánh giá bốn phía một chút, Lilith Anna vội vàng đưa tay, đem Lý Dạ Huyền trên bàn tay miệng ngăn chặn, nhìn liền cùng đại thủ dắt tay nhỏ đồng dạng, nói nhỏ chút được hay không? Lilith Anna tức giận nói, BFBS, không có vấn đề, Lý Dạ Huyền bàn tay tại Lilith Anna khuôn mặt bấm một cái. Sau đó như thiểm điện rụt trở về, thông qua chiều không gian chuyển đổi khí, về tới thần quốc chiều không gian, Lý Dạ Huyền xoa xoa bàn tay, trên lòng bàn tay con mắt cùng miệng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như làm ảo thuật. Ok, Lý Dạ Huyền tại chính hắn trước mắt, đánh một cái ok thủ thế, hắn biết Lilith Anna thấy được, đi thôi. Lilith Anna tắt đi chiều không gian chuyển đổi khí, một lần nữa thu vào không gian giới chỉ, hất lên ẩn hình áo choàng, hóp lưng lại như mèo từ cửa sổ chui ra ngoài. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đỉnh đầu hắn kim loại hộp biến mất về sau, liền biết Lilith Anna tắt đi chiều không gian chuyển đổi khí, cũng làm khó nha đầu kia, chỉ bất quá tiếp xuống mới là mấu chốt. Lý Dạ Huyền tâm tư có chút trầm xuống, đổi lại một bộ khảm kim cương sáng lấp lánh đắt đỏ lễ phục. Từ phòng thử áo đi ra ngoài, liền muốn cái này, Lý Dạ Huyền cũng không có hỏi giá tiền, lưu lại 10 khối tinh nguyên thạch, sau đó quay người rời đi tiệm bán quần áo. Nhân viên cửa hàng đứng ở phía sau, nhìn qua Lý Dạ Huyền bóng lưng, liên tục xoay người, cùng tiễn Lý Dạ Huyền rời đi. Đây cũng là cái nào ngoài hành tinh phú hào chi tử a? Nếu là hắn có thể nhìn chúng ta liền tốt, vậy ta liền cả một đời không cần làm việc, không lo ăn, không lo mặc, được rồi, đừng mơ mộng hão huyền, cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái, xứng với sao, cho lão nương hảo hảo đi làm. Ngoặc kép, Lý Dạ Huyền thuê một cỗ thay đi bộ xe, tại phồn hoa đủ trễ đường đi chạy, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, còn có thiên tinh chi thành đội chấp pháp tuần tra bố trí cùng quy luật. Không hổ là thiên tinh chi thành bảo an nghiêm mật nhất, phồn hoa nhất mua sắm thiên đường. Dựa theo bố trí như thế, xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn, đội chấp pháp đều có thể tại 10 phút bên trong đuổi tới. Một khi đội chấp pháp đuổi tới, xác định sự kiện tính nghiêm trọng, liền sẽ lập tức thông chi đại quảng trường kiểm an bộ môn. Quan bế chiều không gian chuyển đổi khí. Nếu như chiều không gian chuyển đổi khí bị quan bế, toàn bộ thần quốc chiều không gian thì tương đương với xa vào đến phong bế trạng thái. Đến lúc đó có chắp cánh cũng không thể bay a. Nói cách khác, nhiều lắm là 12 phút đào vong thời gian, thần quốc chiều không gian liền sẽ phong bế. Sự kiện cũng đủ lớn, thậm chí sẽ dẫn tới thiên tinh chi chủ. Đến lúc đó ai cũng đi không nổi. Lý Dạ Huyền một bên điều khiển thay đi bộ khí, một bên suy tư, cái này vẫn là Lý Dạ Huyền trong đầu thôi diễn, tính toán, thậm chí trên thực tế ngay cả 12 phút đều không có. Hắn cũng nghĩ qua lợi dụng Lilith Anna bên kia cỡ nhỏ chiều không gian chuyển đổi khí, thu nhỏ thân thể cách mở thần quốc chiều không gian, nhưng là mới Lý Dạ Huyền để bàn tay đưa tới, chính là vì thí nghiệm. Phát hiện Lilith Anna chiều không gian chuyển đổi khí vẫn là công suất quá nhỏ, chỉ có thể dung nạp Lý Dạ Huyền bộ phận thân thể thông qua. Dù là Lý Dạ Huyền đem thân thể thu nhỏ, có thể từ chiều không gian chuyển đổi khí kim loại hộp vuông chui qua, nhưng là chiều không gian chuyển đổi khí cũng không chịu nổi. Tu vi của ta cùng nhục thân đồng bộ về sau, nhục thân lại mạnh lên không ít. Lại thêm tu luyện tinh thần hoàn vũ khải nguyên nhân, nhục thể của ta sợ ai có thể so với đệ thất giai cấp 4, ngũ đoạn cấp bậc A. Lý Dạ Huyền lần thứ nhất vì hắn nhục thân quá mạnh mà nhức đầu. Đồng thời cũng không biết vì cái gì, nhục thể của hắn tiến giai so tu vi nhanh hơn nhiều, khả năng cùng xích huyết năng lực có quan hệ, thôn phệ sinh mệnh bản nguyên. Đơn giản chính là tăng cường nhục thân nhanh nhất đường tắt. Chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, Lý Dạ Huyền ổn định lại tâm thần, sau đó trở lại thiên tinh phòng đấu giá. Thiên tinh chi thành lớn nhất phòng đấu giá, cũng là vũ trụ nghe tiếng cỡ lớn phòng đấu giá. Một cái truyền thuyết từ đệ bát giai cấp sinh mạng thể tinh không cự thú trứng kiến tạo mà thành rộng rãi kiến trúc. Trứng thể vỏ ngoài, tồn tại từng khỏa lóng lánh, đến nay còn tản mát ra tinh quang bức tranh các vì sao. Khả năng chính là vì thiên tinh phòng đấu giá danh tự. Còn quấn quả trứng lớn màu trắng kiến trúc bên ngoài, là từng vòng lơ lửng vòng đạo, lại thành công bách thượng thiên vòng nói ra cửa vào, nhắm ngay ngoại giới. Có thể tưởng tượng, tại phòng đấu giá lúc bắt đầu, sẽ có bao nhiêu dòng người lượng ra vào nhập, vòng đạo cuối cùng thì là tại quả trứng lớn màu trắng bên trên. Mở ra lóe lên tránh xa hoa đại môn, phổ thông kích thước cũng có cao 10 mét, càng thêm khoa trương còn có cao mấy chục mét lớn cửa lớn. Loại kia cửa lớn, có thể là vì trời sinh hình thể to lớn, lại không cải biến được nhục thân lớn nhỏ khách quý chuẩn bị. Lý Dạ Huyền tùy tiện lựa chọn một cái vòng đạo nhân miệng, dọc theo đường lái đi, thẳng đến thiên tinh phòng đấu giá cửa chính. Cái này trứng